Chương 170, ngoài ý liệu kinh hỉ, tam câu ngọc xạ gì gắng. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, bản mới bản hiểu manh mối đã tuyên bố, ngoạn gia sẽ ở chấp hành trong nhiệm vụ gặp phải một ít sở hữu đặc thù huyết kế nì dạ, đánh bại những thứ này nì dạ phải nhận được kết xù kinh nghiệm cùng thưởng cho, còn có nhất định tỷ lệ đối với hắn huyết kế giới hạn năng lực cướp đoạt thu được mạnh hơn năng lực một cái thông cáo phát ra rồi, bất quá Lý Thanh đang ở hết sức chăm chú lấy, cũng không có chú ý tới điểm này. Dầm dầm dầm đột nhiên, hắn nhị câu ngọc xạ gì gẳng bỗng nhiên lóe sáng đứng lên, nguyên bản không có vật gì chu vi, trong nháy mắt dâng lên màu trắng sương mù dày đặc. Chỉ một lúc, những thứ này sương mù dày đặc bạo tạc đứng lên, như trong nháy mắt đốt pháo chứng kiến sương mù dày đặc, Lý Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá khôi phục rất nhanh bình thường. Hắn bây giờ minh bạch, người này chỉ sợ là đem trả cờ dạ lẫn vào trong sương mù. Sau đó lợi dụng vô số nhỏ bé mà mịn bạo tạc làm cho hủy diệt. Như vậy bạo tạc, có thể nói là không hề kẽ hở đáng nói bất quá thổ độn, tường đất thuật Lý Thanh cũng không phải ngồi không, chớ nhìn hắn mực có không đến 300 cấp, nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến còn có thế tôn nở thương được thiên tài như họ rổ xì mà như vậy nhân vật. Cái này so với họ rổ xì mà thấp không biết bao nhiêu cấp xương mù độn nghĩ ra, lại có gì sợ hai chỗ đại địa chấn động kịch liệt trong. Tứ diện tường trong nháy mắt bay lên, trong nháy mắt chặn xương mù độn đại bộ phận bạo tạc. Thương tổn, nhưng bên người hắn bạo tạc vô luận như thế nào lại né tránh không được. Dù sao, chỉ cần có danh dôi khí ở địa phương, đều sẽ bạo tạc, trừ phi hắn hoàn toàn cách tuyệt không khí Lý Thanh rốt cuộc xuất hiện lần đầu tiên thụ thương. Bất quá thương tổn dường như có điểm 123, 124, 134, 145 dĩ nhiên vẹn vẹn đánh hạ Lý Thanh không đến 600 nhiều điểm tổn thương. Đây đối với đã có 3 vạn lượng máu Lý Thanh mà nói, nhất định chính là mưa bụi có thể thấy rõ ràng. Ở Lý Thanh ra thì chỗ, có thổ ra một dạng đồ đạc chậm rãi bóc ra lấy, giống như là từng mảnh một khôi giáp giống nhau. Đúng vậy, không sai. Đúng là hắn học tập điện ạ cấp nhẫn thuật, sa chi áo giáp năng lực. Cái này, làm sao có thể Lý Thanh mang tới chấn động thật sự là quá sâu, đầu tiên là một kích đánh ra 30 vạn điểm tổn thương, lại là cao như thế lực phòng ngự, sương mù độn nhị dạ sắc mặt lập tức liền phát sinh biến hóa, tâm chìm đến đáy cốc. Mà đang khi hắn đang lúc tuyệt vọng, quệ ỷ kỳ dị bồ xảo đã gào thét mà đến, lạnh như băng phong mang từ cái hông của hắn gào thét mà qua. Lại là một kích 30 nhiều vạn điểm tổn thương trong nháy mắt đánh ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, sương mù độn nì dạ thân thể nổ tung, biến thành mịt mờ nhiều kim tệ, trang bị cùng quyển trục. Đến chết, sương mù độn nì dạ đều vô pháp cùng, chính mình bí thuật, cũng chỉ là đánh ra một tí kẹo như thế thương tổn. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ thành công đánh chết sở hữu huyết kế giới hạn sương mù độn sương mù, trở thành chém giết huyết kế nì dạ đệ nhất nhân, hắn sẽ được huyết kế giới hạn sương mù độn năng lực huyết kế giới hạn sương mù độn. Đây là vũ ẩn thôn thần bí gia tộc thần bí năng lực, có thể đem thân thể của chính mình đánh nát thành xương khí, lặng yên không tiếng động chui vào địch nhân tứ chi xương ống chân, lặng yên không tiếng động đem. Nghĩ ra đánh chết một loại thần bí năng lực. Theo này hệ thống thông cáo phát sinh, toàn bộ thế giới đều sôi trào lên. Nhất là khi tất cả ngoạn gia đều thấy xương mù độn năng lực sau đó, càng là kinh ngạc không thể thi lại L-E-I-C-M-N. Dĩ nhiên có thể đem thân thể của chính mình đánh nát thành xương khí cái này, chẳng phải là vô địch chứng kiến hệ thống thông cáo. Lý Thanh trong lúc nhất thời cu nở dê choáng, không ngờ tới chính mình còn không có cướp đoạt huyết kế liền được xương mù độn. Vậy hắn phần mềm hoặc chẳng phải là bạch hạ củ mua sao trong lúc nhất thời hắn còn có chút buồn bực, ngay cả mình chiếm. Được mấy triệu kinh nghiệm, đẳng cấp lên tới 296 cấp cũng không có chú ý tới. Đồng nhiên, một cái thương thanh âm truyền đến. Lý Thanh cảm giác mình xạ dị gẳng trước nay chưa có thông suốt đứng lên, nguyên bản câu nệ phạm vi nhìn, cũng một lần nữa chiếm được mở rộng thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đem ủ trí hạ nhất tộc năng lực tiến thêm một bước mở rộng, mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, mời mọi người chúc mừng hắn ai nhưng cái này vẫn còn sương mù độn khiếp sợ các người chơi, lại thấy được sau đó điều này hệ thống tin tức, trong lúc nhất thời liền gặp trở ngại tâm tư đều có. Cơ mơ nờ. Đạt được huyết kế giới hạn xương mù độn vẫn không tính là, còn tiến thêm một bước tiến hóa xạ gì gẳng, có thể hay không có điểm đạo đức nghề nghiệp, làm cho điểm cơ hội cạnh tranh công bình ta thảo ta xạ gì gẳng rốt cuộc tiến hóa xem ra là phần mềm hoặc nguyên nhân thông cáo vừa ra, Lý Thanh kích động thô tục đều biểu đi ra, vội vã tê tê thể hội một cái xạ dị gẳng biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình động sát lực, thôi miên mắt mạnh không chỉ nhỏ tí tẹo, mà phục chế nhận thuật năng lực, càng là tăng cường không ít đương nhiên, bởi vì hắn tiến hóa xạ dị gẳng quá hưng phấn, hắn mới chiếm được xương mù độn năng lực ngược lại bỏ quên. Hắn kiềm chế lại kích động trong lòng, kiểm tra nổi lên cột sở kỳ hiệu, phát hiện sinh ra trở xuống vài cái kỹ năng. Xương mù độn, xương mù dày đặc, sở kỳ hiệu bị động, trả cờ dạ rót vào trong xương mù, để ngoạn gia công kích mọi cử động có xương mù dày đặc che, mê hoặc địch tầm mắt của người. Xương mù độn trả cờ dạ hình thức, ạ tại sở kỳ hiệu, xương mù độn trả cờ dạ rót vào thân thể, để ngoạn gia tiến nhập xương mù độn trả cờ dạ cha nở dê thảo y. Ở chỗ này dưới trạng thái, ngoạn gia có thể hóa thân xương mù dày đặc, cũng đem xương mù dày đặc tùy ý ngưng tụ thành ảnh phân thân dùng để mê hoặc địch nhân, miễn dịch vật lý công kích, nhưng đối với hỏa, thủy, gió các lộ hủy chữa nhận thuật kháng tính giảm thiểu. Xương mù dày đặc thổi tan, ngoạn gia còn có trong nháy mắt bỏ mạng khả năng. Xương mù độn, xương mù dày đặc bạo long giết, ạ tại sở kỳ hiệu, trả cờ dạ rót vào trong xương mù, cả người cùng xương mù dày đặc hòa làm một thể. Phát sinh vô số lần liên hoàn bạo tạc thương tổn, 300% nhận thuật công kích xương mù độn, nặng hơn ảnh xương mù phân thân, ạ tại sở kỳ hiệu, có thể căn cứ ngoạn gia trả cờ dạ số lượng, phân thân ra hai cái ở trên khó mà phân biệt xương mù phân thân, dùng để mê hoặc địch nhân. Tất cả xương mù phân thân miễn dịch vật lý thương tổn, vốn có 50% lượng máu nhìn mới vừa lấy được xương mù độn năng lực, nhất là cái kia thần quỷ đường biện xương mù độn trả cờ dạ hình thức. Lý Thanh Miễn bản lái nhiều tâm xương mù này độn năng lực, nhất định chính là thể thuật nhị dạ khắc tinh đóng cửa cột sở kỳ hiệu. Lý Thanh nhanh chóng hơn lửa quang phương hướng phóng đi mượn xạ dị gẳng tiến hóa phía sau mạnh hơn thấy rõ năng lực. Hắn chú ý tới, lúc này vũ ẩn thôn cửa thôn đã bị ngoại vi gần 10.000 tờ lễ ơ công phá, ô ương ương khắp nơi đều là người thực sự là, nhiều người sức mạnh lớn á chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.